Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1376, Hư Trảm Thánh Kỹ, Viên Mãn Đỉnh Phong. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, ô ngư vực tổ vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều nhận biết ô ngư vực tổ trí cường vực tổ nhao nhao bị khiếp sợ. Ô ngư vực tổ thực lực thế nhưng là 10 điểm cường đại. Bực này cường đại trí cường vực tổ vậy mà như thế tùy tiện liền vẫn lạc. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên chém giết ô ngư vực tổ về sau, cũng làm cho phục chế thân thể thu hồi cấm nguyên nhận. Cho dù bây giờ hắn đạt đến đỉnh tiêm vực tổ cấp độ, nhưng sử dụng cấm nguyên nhận tác dụng phụ vẫn như cũ rất lớn. Tự nhiên là có thể không cần cũng không cần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, hắn chém giết ô ngư vực tổ, đủ để chấn nhiếp rất nhiều trí cường vực tổ. Quả nhiên, ô ngư vực tổ một vẫn lạc. Rất nhiều trí cường vực tổ nhóm nhao nhao lui lại, không còn dám cướp đoạt hồn thánh giới hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền liền chân linh vực tổ bọn người trong lòng cũng từ bỏ cướp đoạt hồn thánh giới hoa. Dù sao bọn hắn nhưng không có nắm chắc chém giết ô ngư vực tổ. Mà Diệp Thiên lại có thể làm được mấy chiêu chém giết ô ngư vực tổ. Lần này thực lực đã siêu việt bọn hắn. Cho dù Diệp Thiên là mượn cấm nguyên nhận hiệu quả, lại lấy phân thân trả giá đắt đem ô ngư vực tổ chém giết. Có thể đây cũng là thực lực của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Thánh, nhóm chúng ta cái này rút đi. Từng người trí cường vực tổ từ bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có biện pháp, bọn hắn cảm thấy mình không đối phó được Diệp Thiên. Một khi xuất thủ, vẫn là khả năng quá lớn. Cùng hồn thánh giới hoa so sánh, tự thân tính mệnh tự nhiên càng trọng yếu hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo từng người trí cường vực tổ thối lui, cái khác trí cường vực tổ bắt đầu do dự. Dù sao Diệp Thiên liều mạng phía dưới, đủ để tương đương với một tên thứ hai cấp bậc trí cường vực tổ. Bọn hắn muốn chém giết một tôn thứ hai cấp bậc trí cường vực tổ. Sợ là phải chết vô số a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, thời khắc mấu chốt, chiến môn trí cường vực tổ nhóm chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó bọn hắn vẫn là không cách nào cướp đoạt đến hồn thánh giới hoa. Lui, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên thứ ba cấp bậc trí cường vực tổ lui. Cái này vừa lui, trực tiếp dẫn đến rất đỉnh tiêm một chút trí cường vực tổ ly khai hồn thánh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái khác trí cường vực tổ tự nhiên không dám tiếp tục lưu lại. Nhao nhao rút đi, trong nháy mắt, trí cường vực tổ nhóm lui đến sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lại có mấy vị không có rút đi, mà là mở miệng nói. Vạn Pháp Thánh, nhóm chúng ta sai, nhóm chúng ta xin lỗi ngươi. Mấy vị này chính là có được hồn thánh giới tu luyện tư cách trí cường vực tổ. Trước đó cũng tham dự vây công. Mặc dù chỉ là xuất thủ một lần, nhưng lại không thể nghi ngờ triệt để đắc tội Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi nếu là nếu ngươi không đi, vậy cũng chớ đi. Diệp Thiên sát ý tràn ngập ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, Mấy vị kia Chí Cường Vực Tổ lập tức rút lui. Căn bản không còn dám lưu lại. Nếu không thật sẽ vẫn lạc. Lần này, chiến môn Chí Cường Vực Tổ ngược lại là không có xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, bọn hắn cũng là tại quan sát. Gặp đằng sau Diệp Thiên chiến lực vô địch, tự nhiên không sẽ ra tay. Nếu không không giành được hồn thánh giới hoa không nói. Còn nói đắc tội chiến môn đệ nhất thánh. Đó mới là thâm hụt tiền mua bán. Chí Cường Vực Tổ nhóm toàn bộ rời đi. Diệp Thiên an tâm đi hái hồn thánh giới hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, vô số màu đen ảnh xông về Diệp Thiên linh hồn. Muốn xé rách Diệp Thiên linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên thi triển thánh kỹ chấn thần đến bảo vệ mình linh hồn. Dù vậy, Diệp Thiên cũng cảm nhận được có chút đau đớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cuối cùng, Diệp Thiên vẫn là hái đến hồn thánh giới hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc mừng vạn pháp thánh thu hoạch được hồn thánh giới hoa. Chúc mừng vạn pháp thánh thu hoạch được hồn thánh giới hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc mừng vạn pháp thánh thu hoạch được hồn thánh giới hoa. Chiến môn từng vị Chí Cường Vực Tổ chúc mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, theo lời của bọn hắn bên trong, cũng nghe được nồng đậm ghen ghét. Dù sao có được hồn thánh giới hoa, tương lai tất thành vô địch vực tổ A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, Diệp Thiên nắm trong tay một tòa hồn thánh giới. Tương lai thậm chí có thể bồi dưỡng được nhiều tên vô địch vực tổ. Đây là cỡ nào hâm mộ sự tình. Diệp Thiên không có lưu lại tại hồn thánh giới, mà là rất nhanh ly khai. Về tới nhân giới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không chính chuẩn bị dùng gốc kia hồn thánh giới hoa. Hắn đối với mình 10 điểm có lòng tin. Chỉ là vô địch vực tổ cảnh giới với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng mình vợ, mà bọn hắn cũng không có biện pháp tùy tiện đột phá đến vô địch vực tổ cảnh giới. Cho nên, hắn chuẩn bị đem cái này gốc hồn thánh giới hoa cho tự mình thân cận nhất vợ Tiêu Nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, Tiêu Nguyệt cũng đột phá đến đỉnh tiêm vực tổ cảnh giới. Một khi chờ hắn bước vào đến Chí Cường Vực Tổ cấp độ, lại đem linh hồn tăng lên tới trình độ nhất định, trực tiếp luyện hóa hồn thánh giới hoa, liền có thể đem linh hồn tăng lên tới sinh ra linh hồn thánh quang trình độ. Hiện tại sử dụng hồn thánh giới hoa thì không có lời. Không nhất định có thể sinh ra linh hồn thánh quang. Bởi vì Tiêu Nguyệt hiện tại linh hồn cường độ cự ly sinh ra linh hồn thánh quang còn thua kém rất rất xa. Cho nên hiện tại luyện hóa hồn thánh giới hoa chỉ là có thể lớn mạnh linh hồn rất nhiều lần thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó ngày tương đối bình tĩnh, mặc dù rất nhiều theo hắc ám thánh vực tới vực tổ không có cơ hội tiến nhập hồn thánh giới. Nhưng cũng không có ly khai đạo sơn giới vực. Đạo sơn giới vực xa xa không cách nào cùng hắc ám thánh vực so sánh. Nhưng huyền hư thánh giới dù sao cũng là tân sinh thánh giới. Mà thánh giới tại hắc ám thánh vực cũng là tương đối thưa thớt. Rất nhiều Chí Cường Vực Tổ cũng khó có thể tại thánh giới tu hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ huyền hư thánh giới tài nguyên 10 điểm phong phú. Ngẫu nhiên sinh ra một chút cơ duyên bảo địa đối bọn hắn tới nói cũng có trợ giúp. Mà lại, Nơi này không ít tài nguyên giá trị khá là rẻ. Ở chỗ này tu luyện, chỗ tốt cũng không nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, bọn hắn còn có thể thông qua chiến giới tháp liên hệ tự mình tại Hắc Ám Thánh Vực thực lực. Muốn cái gì tài nguyên cũng có thể thông qua chiến giới tháp đưa tới. Cho nên, rất nhiều vực tổ ngắn thời gian bên trong sẽ không trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, lại là mấy trăm vạn năm năm tháng trôi qua. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên một môn thánh kỹ tăng lên tới viên mãn cực hạn. Cự ly cảnh giới cực hạn chỉ thiếu chút nữa xa. Môn này thánh kỹ chính là hư trảm thánh kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu hư trảm thánh kỹ dạng này không gian thánh kỹ 10 điểm khó mà tu luyện. Nhưng Diệp Thiên có được không chi thủy tổ pháp, lại thêm mượn nhờ sáng thế hỗn nguyên giếng khổ tu, hiệu quả vô cùng tốt, cho nên hư trảm thánh kỹ tiến bộ lớn nhất nửa. Bây giờ, hư trảm thánh kỹ đạt tới viên mãn đỉnh phong cực hạn, sắp bước vào đến cực hạn cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi hư trảm thánh kỹ tu luyện tới cực hạn cấp độ, Diệp Thiên thực lực tất nhiên sẽ phóng đại một đoạn. Cực hạn cấp độ thánh kỹ thật không đơn giản. Rất nhiều vô thượng cấp vực tổ đều khó mà đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cực hạn cấp độ. Vậy đại biểu vực tổ cấp độ sở tu thánh kỹ cực hạn A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, cho dù Diệp Thiên cự ly cực hạn thánh kỹ chỉ thiếu chút nữa, nhưng muốn đem hư trảm thánh kỹ tu luyện tới cực hạn còn có thể cần rất dài thời gian. Nhưng Diệp Thiên vực thể cùng vực lực so trước đây tinh thuần rất nhiều. Linh hồn cũng cường đại rất nhiều. Tốc độ tiến bộ rất nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, Diệp Thiên là dự định an ổn tu hành, thẳng đến tu luyện tới đỉnh tiêm vực tổ cảnh giới cực hạn. Lại lấy vững chắc nhất căn cơ xung kích chí cường vực tổ cảnh giới. Nhưng đột nhiên ở giữa, huyền hư thánh giới lần nữa đưa tới vô số vực tổ nhìn chăm chú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.